bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Luật sư văn kiện cảnh cáo, con tin đã bị ta giết. Simi Ken dùng tay chỉ nàng, ngươi đầu hàng hay không? Không đầu hàng liền ngươi cũng cùng lúc làm sạch. Loại này cứu viện, trực tiếp đem Erika làm cho sửng sốt. Ngươi mẹ nó, đem con tin đều giết. Vậy mà còn hỏi ta đầu hàng hay không? Đối mặt Simi Ken, Erika trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi. Có thể nàng là Heaven Gate thành kính giáo đồ. Trong từ điển liền không có đầu hàng hai chữ. Huống chi, đầu chọc liền tại một bên nhìn xem đâu. Hiện tại đầu hàng chẳng phải là nói cho Heaven Gate nàng muốn làm phản đồ. Erika cho Simi Ken một ánh mắt, để hắn đem màn hình đập nát lại hỏi. Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Ta đối ngươi không hứng thú. Không cần tới sắc dụ một bộ này. Erika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng súng đột nhiên vang lên. Đến từ sau lưng của nàng. Nổ súng cũng không phải là Victor, mà là một mực không có động tĩnh Julia. Đạn bắn vào Erika trên ót, tung ra một đoàn huyết hoa. Erika giờ phút này đang ở tại thiên thần dược tề hiệu quả bên trong. Một phát súng này cũng không đem nàng đánh chết. Nàng nhìn lại, lập tức phát ra phẫn nộ giống to. Julia, người tên phản đồ này. Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh đã thừa cơ xông lên. Cự kiếm hất lên, trực tiếp đem Erika chặn ngang chặt đứt. Hai đoạn thân thể rơi trên mặt đất, nhưng không có lập tức chết đi. Ngược lại bắt đầu kêu thảm răng co. Bị trên vết thương thiêu đốt hắc diễm nuốt hết. Trong màn hình, đầu chọc mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Rất hiển nhiên, vô luận là Simi Ken còn là Diệp Ngữ Khanh đều không có trúng độc. Cứ việc đầu chọc trong lòng sớm có dự liệu. Có thể là nhìn thấy ba cái dùng thiên thần, dược tề chiến sĩ cứ như vậy tùy tiện liền bị thua. Vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên huyết hoàng đế thực lực. Chân thật biểu hiện so trên tư liệu nhìn thấy còn muốn cường đại. Uli đã tương đương tiếp cận vương bài. Thế mà còn bị hắn nhẹ nhõm giết chết. Dạng này thí nghiệm kết quả. Hiển nhiên không cách nào làm cho Tony tiên sinh cùng tiến sĩ X hài lòng. Có thể đầu chọc không còn dám dừng lại. Cho dù khoảng cách nửa cái thành thị xa. Ai biết những quái vật này có thể hay không có cái gì có khả năng truy tung năng lực. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Julia. Sau đó đóng lại màn hình. Cầm lấy thu lại tốt video văn kiện. Đứng dậy rời đi. Duy nhất vui mừng chính là. Trực quan cảm thụ tiên huyết hoàng đế lực lượng về sau. Heaven Gate hẳn là sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Sẽ không tiếp tục chọc hắn. Cứ như vậy. Đầu chọc liền rốt cuộc không cần mạo hiểm xuất hiện tại Simi Ken trước mặt. Tại đầu chọc quả quyết rút lui thời điểm. Bị Simi Ken đánh chết nhện con. Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Này, hắn dùng tay nhổ trên trán kim thép. Đối Simi Ken lớn tiếng phàn nàn nói. Chúng ta có thể là đồng đội. Người tại sao có thể giết ta? Simi Ken trả lời một câu. Người đây không phải là không có chết sao? Tại cục an toàn mở hội thời điểm. Nhện con bởi vì chọc giận Uli bị xử lý một lần. Sau đó trực tiếp phục sinh. Simi Ken suy đoán hắn khả năng cùng chính mình đồng dạng có một loại nào đó phục sinh năng lực. Cho nên mới không chút do dự xử lý hắn. Đương nhiên nếu như đoán sai cũng không quan trọng. Sẽ thay hắn mua cái tốt một chút quan tài. Nhện con còn là rất bất mãn. Mặc dù ta không có chết. Có thể là ta trái tim nhỏ bé đã bị hù dọa. Cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Người có biết hay không San Francisco bác sĩ tâm lý thu phí đắt cỡ nào? Ta sẽ phá sản, gặp bác sĩ tâm lý nhiều phiền phức. Simi Ken cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không bằng ta trực tiếp đem ngươi xử lý. Ngươi liền tiết kiệm một bút nhìn bác sĩ phí tổn. Nhiều có lời, nhện con nhớ tới Simi Ken thân phận. Toàn thân run lên, lập tức giơ hai tay lên. Ha ha! Ta đột nhiên nhớ tới chính mình có thẻ bảo hiểm y tế. Gặp bác sĩ có thể giảm giá. Simi Ken lại không phản ứng hắn. Hướng Jack cùng Erika thi thể đi đến. Không sờ ngu sao mà không sờ. Theo hắc cự nhân trên thân. Simi Ken lấy ra cự nhân huyết thống, năng lực. Lúc đầu còn tưởng rằng cùng hao năng lực có quan hệ đâu. Cao hứng hụt một trận. Từ trên thân Erika, ngược lại là lấy ra thạch hóa ma nhãn. Có thể chỉ bằng ánh mắt liền đem người biến thành tảng đá. Trừ cái đó ra, tại trên thân hai người còn lấy ra 12 đầu sinh mệnh. Sinh mệnh tổng số gia tăng đến 407. Sờ xong thi thể lúc, Diệp Ngữ Khanh đi tới nói. Cái kia muốn ăn đòn gia hỏa sắp chết. Trong miệng nàng muốn ăn đòn gia hỏa là Victor. Victor, nhà ảo thuật, còn có nhện con. Ba người đều trúng độc dược mạn tính. Nhện con còn tại nhảy nhót tưng bừng. Có thể Victor cùng nhà ảo thuật thoạt nhìn sắp phát nhai. Nhìn thấy Simi Ken đi tới. Victor sắc mặt tái nhợt lộ ra một vệt cười khổ. Nguyên bản một mực muốn nghe ngươi di ngôn. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là ta đến nói. Simi Ken dùng ngón tay đâm vào da của hắn. Nói tiếp, ta nghe lấy đây. Ta không có lão bà hai tử. Phụ mẫu cũng đã mất sớm. Tiền tiết kiệm còn có một chút. Ngươi có thể lấy đi. Nhưng muốn thay ta xử lý một trận tang lễ. Quan tài cùng nghĩa địa cũng muốn tốt. Victor đã hết sức yếu ớt. Toàn thân kim đâm đồng dạng thống khổ. Hắn cố nén tiếp tục nói. Ta tại trong nhà máy tính có một ít chân tàng. Nếu như ngươi thích lời nói cũng có thể lấy đi. Nhện con nhào tới. Victor, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Ô ô ô, ngươi không thể chết. Chấm ngoặc kép. Victor không nghĩ tới nhện con thế mà lại vì chính mình chết mà thút thít. Trong lòng cảm động, ta cũng một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhện con ngẩng đầu, vậy ngươi tiền tiết kiệm cùng chân tàng có hay không phần của ta? Victor không biết khí lực ở đâu ra. Một quyền đánh vào nhện con trên mặt. Cút, hả? Hắn kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình. Khí lực bất chi bất giác đều khôi phục. Toàn thân thống khổ cũng đi theo biến mất. Simi Ken đem đầu ngón tay theo hắn trong da rút ra. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người tiền tiết kiệm chính mình giữ đi. Sau khi trở về chân tàng phát một phần cho ta. Victor làm sao không biết là Simi Ken cứu mình. Ngạc nhiên nhảy dựng lên. Simi Ken đi đến nhà ảo thuật bên cạnh. Bắt trước làm theo đem trong cơ thể hắn huyết dịch đổi một lần. Lại bỏ trong cơ thể độc tố. Mặc dù Victor cùng nhà ảo thuật nhóm máu không giống, thế nhưng không quan hệ. Máu của hắn có khả năng biến thành bất luận một loại nào nhóm máu, mà còn tồn tại thời gian sẽ rất lâu. Nhà ảo thuật cảm giác thân thể khôi phục, ngẩng đầu đối Simi Ken nói. Cảm ơn ngươi, tiên huyết hoàng đế. Simi Ken khẽ mỉm cười. Cứu hai người này, không phải xuất phát từ cái gì thiện tâm. Mà là bởi vì bọn họ thân phận là FBI cùng chi cục thuế. Chính mình thân phận đã bại lộ. Cứu hai người này xem như là cho hai cái chấp pháp đơn vị một cái thiện ý. Có phần này thiện ý. Bắc Mỹ chính phủ ít nhất sẽ không sinh ra cái gì ngộ phán. Simi Ken kế tiếp còn muốn đi đuổi đầu chọc. Cũng không hy vọng Bắc Mỹ chính phủ nhảy ra cản trở hoặc là gây sự. Đem chuyện quan trọng đều giải quyết về sau. Ánh mắt mọi người rơi vào Julia trên thân. Nàng vừa rồi rõ ràng chính là Heaven Gate nội ứng. Còn dùng súng chỉ nhà ảo thuật. Nhưng bây giờ đột nhiên nhảy phản. Để người rất hoài nghi động cơ của nàng. Đối mặt mọi người ánh mắt hoài nghi. Julia cây súng lục hướng trên mặt đất ném một cái. Mỉm cười nói. Các ngươi nghe nói qua SHIELD sao? Victor lộ ra vẻ giật mình. Ngươi là SHIELD. Những người khác cũng là một bộ kinh sợ. Cái này trong phim ảnh tổ chức thế mà thật sự có. Julia uốn nắn nói. Ý của ta là, ta lệ thuộc vào một cái cùng loại SHIELD tổ chức. Đặc biệt ẩn núp tại bên trong Heaven Gate nội ứng. Tổ chức tên gọi cái gì? Cũng kêu SHIELD. Các ngươi liền không sợ vi phạm độc quyền pháp luật sao? Luật sư văn kiện cảnh cáo. Nhện con nhổ nước bọt một câu. Victor lại không quan trọng tin hay không. Chỉ cần đem người mang về điều tra một cái. Liền biết tất cả mọi chuyện. Simi Ken lại bỗng nhiên mở miệng nói. Ta không tin ngươi là nội ứng. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Julia sắc mặt không thay đổi. Các ngươi có thể hướng cấp trên chứng thực. liền biết ta không có nói sai. Simi Ken hướng nàng đi tới. Không cần, ta có chính mình chứng thực phương thức. Victor do dự khuyên nhủ. Simi Ken, ta cảm thấy nàng không phải tại nói đùa. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ách, chấm ngoặc kép, Victor hết sức khó xử. Dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng nhện con cùng nhà ảo thuật. Nhện con hai tay ôm sau đầu, quay đầu huýt sáo, nhà ảo thuật thì là cúi đầu xuống, lay hoay chính mình bài poker. Nói đùa, bọn họ hiện tại đã biết Simi Ken chân thực thân phận. Đánh bại Blood Queen quái vật A, ôm bắp đùi còn đến không kịp, làm sao dám cùng hắn đối nghịch. Simi Ken chạy tới Julia trước mặt, vô hình khí thế đã đem nàng bao phủ. Ta không có lừa gạt ngươi. Ta thật là SHIELD nội ứng. Quốc thổ cục an toàn hiệu suất quá thấp, cho nên chính phủ mới sẽ bí mật thành lập SHIELD. Ta vừa rồi dùng súng chỉ nhà ảo thuật bức bách bất đắc dĩ, bởi vì vẫn chưa tới bại lộ thân phận thời điểm. Chấm ngoặc kép, Julia cố gắng giải thích. Mặc dù nàng rất bình tĩnh bộ dạng, nhưng cực nhanh tim đập cùng run nhẹ nhẹ hai chân lại bán rẻ nàng. Nữ nhân này bắt đầu kinh hoàng, làm một cái tâm lý tố chất cường đại nội ứng. Julia lẽ ra không nên dễ dàng như vậy liền xuất hiện kinh hoàng cảm xúc. Nhưng nàng bị Simi Ken khí thế nơi nhằm vào, lại sợ hãi thân phận của hắn cùng thực lực. Tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ, có khả năng duy trì mặt ngoài tỉnh táo, đã đầy đủ chuyên nghiệp. Có thể Julia đoán sai một chút. Simi Ken cũng không quan tâm nàng có phải hay không phía chính phủ người, chỉ quan tâm nàng năng lực. Nếu như chúng ta thua, Simi Ken nói ra, người có phải hay không liền sẽ trực tiếp xử lý nhà ảo thuật, tiếp tục làm nằm vùng. Ngay tại loay hoay bài poker, nhà ảo thuật ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Julia há to miệng, vô ý thức muốn giải thích. Simi Ken bồi thêm một câu, ngươi không thừa nhận, vậy ta liền đánh chết ngươi được rồi. Julia lựa chọn ngậm miệng, ngươi mẹ nó dứt khoát trực tiếp đào hố đem ta chôn được rồi. Bất quá Simi Ken cũng không có nói sai, nếu như bọn họ tại cùng Uli đám người chiến đấu bên trong thất bại, như vậy Julia khẳng định sẽ thẳng thắn dứt khoát xử lý nhà ảo thuật, tiếp tục nàng nội ứng cuộc đời. Đối với ngươi loại này hai mặt người, ta đồng dạng đều là trực tiếp xử lý. Simi Ken đưa tay đặt tại Julia bả vai bên trên. Bất quá ta luôn luôn không đánh nữ nhân, cho nên cho ngươi một cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Julia hiển nhiên hiểu lầm Simi Ken ý tứ. Nàng lập tức không khẩn trương, còn đặc biệt nhô lên sung mãn ngực, lưỡi liếm láp môi đỏ, mị nhãn như tơ. Ta hiểu được, ta sẽ thật tốt nắm chắc. Đang nói nắm chắc hai chữ này lúc, tay của nàng còn cố ý vòng thành một vòng tròn, làm ra trên dưới động tác. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau phóng tới sắc bén ánh mắt. Không cần đoán liền biết là Diệp Ngữ Khanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.